Nữ tử có dung mạo vô song, cộng thêm chí mưu, lại có tiềm lực lưu lại nàng tương lai nhất định sẽ mang đến tai họa vô tận cho mình, không thể lưu nàng. Chu Uyên Nhung ngẩn người, chợt bất đắc dĩ nói. Nàng không có mặt trong tông, không có mặt, chỉ sợ đang ở Lăng Tiêu Điện đi. Thần giả cười lạnh, tà tâm bất tử, Chu Uyên Nhung, ngươi cảm thấy được hiện tại ta còn có thể bỏ qua cho các ngươi. Thần giả đột nhiên quát, thiên địa hồng hoang tháp luyện, ngũ thải quang hoa bao trùm, đem toàn bộ người của Khiếu Lôi Tông bao phủ, một đạo lực lượng hấp dẫn từ trong đáy tháp tràn ra. Nhìn thấy không thể cứu vãn kết cục trên mặt Chu Uyên Nhung hiện lên vẻ dữ tợn điên cuồng, bay vọt tới. Thần giả, dù bổn tọa có chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Toàn bộ đệ tử Khiếu Lôi Tông nghe lệnh, cho dù chết chúng ta cũng phải chết lừng lẫy, bảo cho ta. Chu Uyên Nhung thật sự phát điên, muốn làm cho toàn bộ người của Khiếu Lôi Tông tự bảo, muốn dùng phương thức này cho thần giả đả kích lớn nhất, hắn tin tưởng Bách Binh Các tuy bá đạo cường đại, nhưng gặp phải nhiều người tự bảo, uy lực sẽ không thể khinh thường. Một đoàn hắc viêm từ trên người Chu Uyên Nhung hiện lên, sau một lát hai vị trưởng lão còn lại cũng cắn chặt răng, tâm thần vừa động, hắc viêm chậm rãi hiện đi ra. Trên quảng trường cũng có một số người làm ra hành động đồng dạng, nhưng càng nhiều người do dự. Kết quả sau khi tự bảo chính là tan biến vào thiên địa, không còn chút cơ hội nào. Các ngươi dám không nghe lệnh bổn tọa, Chu Uyên Nhung gầm lên, thần giả thật không thể khoan dung sao. Trong đám người có một thân ảnh bay ra, áo dài màu trắng chớp lên, trong ánh mắt. Góc truyện audio.com, hiện vẻ kiên định nhìn thần giả trầm giọng hỏi, Tiết huynh, đã lâu không gặp, cách chương.